Trọng sinh vi quan, chương 371, hội nghị khẩn cấp, góc truyện audio.com. Hứa Lập dừng một lát để mọi người tiêu hóa xong tin tức kinh người này. Hắn nói tiếp, từ đầu năm tới nay do tình hình toàn Trung Quốc xảy ra bệnh sát nghiêm trọng. Vọng Giang chúng ta cũng đã coi đây là nghiệp vụ rất quan trọng. Cũng đưa ra phương án thích hợp kết hợp tình hình thực tế. Thị xã đã chủ động phòng chống, tăng cường lực độ công tác nên đã đạt được hiệu quả tốt. Cả Vọng Giang chưa xảy ra ai bị nhiễm hoặc nghi nhiễm bệnh sát. Cam đoan an toàn tính mạng, tài sản của quân chúng nhân dân. Nhưng hôm nay trên chuyến tàu K1982 đã phát hiện người nhiễm bệnh sát. Nó là tiếng chuông cảnh báo cho công tác phòng bệnh sát của Vọng Giang chúng ta. Bởi vì tính lây lan của bệnh sát rất mạnh, đặc điểm lây lan tới giờ vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế. Hiện nay vẫn chưa có biện pháp chữa trị hữu hiệu cho nên chúng ta chỉ có thể bài trừ bệnh sát ở ngoài cửa khẩu. Đề phòng bệnh sát lây lan vào Vọng Giang, nhằm phát hiện hành khách đi trên chuyến tàu K1982 xem có nhiễm bệnh sát hay không. Vì để làm tốt công việc phòng chống bệnh sát, tôi có mấy ý kiến đơn giản sau. Một là phải tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh sát. Chuyến tàu K1982 phát hiện người nhiễm bệnh sát, tôi sợ là đã có người nghe nói. Tôi nghĩ loại chuyện này có tốc độ truyền ra nhanh nhất. Cho nên mọi người cần phải chuẩn bị tâm lý, phải thông qua tuyên truyền, dẫn đạo, giáo dục và phát động quần chúng hình thành cục diện toàn dân chống bệnh sát. Tuyệt đối không thể để xuất hiện tin đồn thất thiệt, càng không thể tuyên truyền sai làm cho quần chúng sợ hãi. Phải kiên trì tuyên truyền theo hướng tích cực, phải vận động toàn dân, để toàn dân tham gia đề phòng, khiến quần chúng nhân dân có thể nhận thức chính xác về bệnh sát, để quần chúng nhân dân đề phòng bệnh sát một cách khoa học. Đặc biệt ngành thông tin cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, dẫn hướng chính xác dư luận xã hội, tăng cường sự tin tưởng và quyết tâm của cán bộ, quần chúng nhân dân về việc khống chế bệnh sát. Vì thế tạo thành không khí chung trong toàn thị xã. Hai là phải nắm bắt công việc trọng điểm, nắm chắc vị trí trọng điểm. Các ban ngành cùng với các xã, thị trấn toàn thị xã cần phải lập tức khởi động phương án khẩn cấp. Làm tốt công tác khống chế, các điểm xét nghiệm bệnh sát ở cấp cơ sở có thể nói là rất quan trọng. Vì thời gian trước đã lập các phòng khám chẩn đoán bệnh sát nhưng chưa phát huy tác dụng mấy. Tình hình lần này rất quan trọng, các phòng chẩn đoán các nơi cần phải làm tốt công việc. Những người bị chẩn đoán bị bệnh hô hấp, bị sốt phải lập tức chuyển vào khu cách ly, phải thành lập chế độ hoàn thiện, quy trình công tác và cách ly nguồn bệnh một cách nghiêm khắc. Phải tiến hành khử độc khu cách ly, đảm bảo trang thiết bị cho bác sĩ, nhân viên y tế, nghiêm túc đề phòng việc lây nhiễm trong phạm vi khu bệnh viện. Ba là phải lập các trạm kiểm tra, đảm bảo Vọng Giang không để sót một bệnh nhân nào cả. Các ban ngành giao thông, công an, y tế và các xã, thị trấn cần phải tích cực phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra nguồn bệnh. Các xã, thị trấn, các khu cần phải tiến hành làm rõ ở khu vực địa bàn mình như làm rõ thời gian đi ra, thời gian trở về, khi trở về sức khỏe như thế nào. Ở nông thôn, nội thành cũng đảm bảo tiến hành kiểm tra tại từng tổ dân phố, từng thôn xóm, từng hộ gia đình, cần phải tìm ra tất cả những hành khách đi trên chuyến tàu K1982 đã xuống tàu ở ga Vọng Giang chúng ta. Bốn là phải đảm bảo liên lạc thông suốt, nghiêm khắc thực hiện chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày. Các xã, thị trấn, các ban ngành cần phải tăng cường năng lực giám sát. Sớm phát hiện, sớm báo cáo, sớm cách ly, sớm trị liệu, phải kiện toàn và hoàn thiện việc báo cáo tình hình dịch bệnh trên mạng. Khôi phục chế độ trực ban liên lạc, đảm bảo thông tin thông suốt, cam đoan việc truyền các chỉ thị và thông báo tình hình khẩn cấp tới tất cả các điểm. Tất cả các cơ cấu y tế, các hợp tác xã, xã thị trấn đều phải xác định rõ người chuyên môn phụ trách báo cáo về bệnh sát. Làm tốt chế độ chứng thực báo cáo tình hình bệnh sát hàng ngày. Việc báo cáo tình hình bệnh sát cần phải dùng biện pháp kết hợp việc báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tiếp. Một khi phát hiện người nghi nhiễm bệnh cần lập tức báo cáo lên thẳng thị ủy, ủy ban thị xã. 5 là tăng cường đầu tư. Dương đẩy mạnh công tác chuẩn bị hậu cần. Ngành y tế phải chuẩn bị tốt các loại thuốc, thiết bị, chất tiêu độc thỏa mãn nhu cầu công tác chống bệnh sát. Các ngành kế hoạch, thương mại, công thương, vật tư cũng cần toàn lực cung ứng các nhu yếu phẩm cần thiết. Sớm bố trí sản xuất kịp thời và vận chuyển các vật liệu bổ sung cho chống bệnh sát. Phải tiếp tục tăng cường tiến hành cảnh báo và giám sát các cơ quan như viện kiểm sát. Công an cần phải nghiêm túc đả kích những người tạo tin đồn thất thiệt. Những người muốn lợi dụng bệnh sát để gây ra các hành vi phạm pháp. Tăng cường giám sát chất lượng và giá cả các nguyên vật liệu. Hứa Lập nói xong, Lưu Hồng Đào tiếp lời. Thưa các đồng chí, bệnh viêm phổi cấp bệnh sát là một loại bệnh lây truyền qua không khí. Biểu hiện lâm sàng giống như viêm phế quản, nhưng nó lại có các điểm khác so với 17 bệnh viêm phế quản thông thường. Nó không phải do vi khuẩn thông thường gây ra, mà là do vi khuẩn biến dị gây ra. Hiện nay còn chưa có loại thuốc đặc trị phòng và chữa bệnh sát. Theo tổ chức WHO công bố đến ngày 6/8 toàn thế giới có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo có 6.548 bệnh nhân nhiễm sát với 800 người chết. Trung Quốc hiện nay có 3.800 bệnh nhân nhiễm sát. Sau khi bệnh sát bùng phát, Trung ương Đảng, Quốc vụ viện đã rất coi trọng cũng như quyết đoán dùng nhiều biện pháp phòng chống khiến số lượng bệnh nhân nhiễm sát mới trong cả nước có tỷ lệ giảm rõ rệt, đã bước đầu khống chế dịch bệnh lây lan. Công tác phòng ngừa cũng có tiến triển tích cực. Lần này Vọng Giang xuất hiện tình huống đúng là thử thách đối với Đảng ủy. Ủy ban thị xã Vọng Giang chúng ta cũng là thử thách nghiêm trọng với mọi người. Với 600.000 dân toàn thị xã, nếu như trong số các hành khách xuống tàu đêm qua có người thật sự bị nhiễm sát, nếu chúng ta không thể kịp thời tìm những người này ra, nếu như bệnh sát thật sự lây lan khắp Vọng Giang thì hậu quả như thế nào mọi người đều rõ. Mọi người và người nhà đều sinh hoạt ở Vọng Giang. Một khi sát toàn diện bùng phát tới lúc đó không chỉ chức vụ của chúng ta không thể giữ nổi, mà ngay cả sinh mạng của bản thân và người nhà có thể giữ được hay không cũng là một vấn đề. Công tác chống sát lần này quan hệ tới sự an toàn tính mạng của toàn bộ dân chúng Vọng Giang. Quan hệ tới sự ổn định và phát triển của xã hội, kinh tế Vọng Giang, tất cả cán bộ toàn Vọng Giang phải giữ được sự tỉnh táo. Không thể lạc quan mù quáng mà tạo thành sơ sót, cũng không thể vì nghe tới tên sát là hoảng sợ, đồn thổi lung tung, chúng ta cần phải thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Quốc vụ viện đã đưa ra trong hội nghị chống sát toàn Trung Quốc là bình tĩnh ứng đối. Thì thố quyết đoán, dựa vào khoa học, phòng ngừa hữu hiệu, tăng cường hợp tác, hoàn thiện cơ chế, cũng như dựa theo 5 yêu cầu mà thị trưởng Hứa đã đưa ra để làm tốt công việc. Toàn lực phòng ngừa và khống chế sát, qua đó giúp công tác chống sát của Vọng Giang chúng ta đạt được thắng lợi toàn diện. Cách chương.